Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 341, chương 338, trở về hoen. Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, chấm ngoặc kép, Rasaku thay âm nhàn nhạt vang vọng núi Silver đỉnh núi. Charidius hít sâu một hơi, phần đuôi trắng noãn hỏa diễm mãnh liệt bốc cháy lên, há miệng ra. Một đạo trắng noãn hỏa diễm từ Charizard trong miệng phun ra. Cỗ này hỏa diễm chính là Ho-Oh Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, không nghĩ tới hấp thu thứ hai bản nguyên về sau. Charizard nắm giữ trùng sinh bản nguyên, tương đối, cũng nắm giữ Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, cái này một kỹ năng. Deoxy nhìn xem Charizard phun ra Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, cũng là lộ ra thần sắc hâm mộ. Mặc dù trước đó nó không quá để mắt Rasaku cùng hắn Pokemon, nhưng là hiện nay Charizard dùng nó thực lực cường đại, hướng Deoxy đã chứng minh đi theo Rasaku tuyệt đối sẽ đề cao mình thực lực. Thí nghiệm một chút cái khác hỏa diễm kỹ năng, Rasaku phát hiện Charizard hiện tại hỏa diễm đều là mang tới Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, đặc tính, bản thân liền có rất mạnh thiêu đốt tính hỏa diễm, hiện tại càng thêm khó giải. Sau đó thử Mega Evolution, nguyên bản ngọn lửa màu u lam, hiện tại cũng là trắng noãn chi sắc, có thể nhìn ra được, Ho-Oh trùng sinh bản nguyên, xác thực bao dung tính 10 phần mãnh liệt. Huấn luyện giã ngoại một phen, cũng là để Charizard quen thuộc một chút hiện tại hỏa diễm đặc tính. Về sau, Rasaku nhìn về phía Deoxy, bình thản nói ra, thế nào, có nguyện ý hay không đi theo ta? Ngươi yên tâm, nếu như ngươi muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn trở. Liền như là DNC bọn hắn như thế, chỉ là dưới tay ta huấn luyện, trợ giúp ta đánh xong đại sư danh hiệu chiến về sau. Các ngươi muốn đi muốn lưu, đều là tùy các ngươi. Deoxy nghiêm túc nhìn xem Rasaku. Nửa ngày về sau, nó hướng Rasaku cúi đầu xuống. Deoxy vẫn là quyết định lưu tại Rasaku bên người. Có lẽ chính mình cố gắng cũng có thể đề cao mình thực lực, nhưng là tại Rasaku bên người, dạng này tăng lên tốc độ sẽ tăng cường rất nhiều, mà lại đối phương sẽ không hạn chế tự do của mình. Như vậy, vì hắn liều một lần thì thế nào? Deoxy quy thuận, Rasaku trong tay lĩnh vực cấp thần thú lại thêm một con. Năm cái lĩnh vực cấp thần thú tọa trấn, Rasaku đối với về sau đại sư danh hiệu chiến lòng tin tràn đầy. Thu hồi Deoxy cùng Charizard, Rasaku thả ra cầu long, phi thân nhảy lên cầu long phía sau lưng, ngồi xếp bằng tại cầu long trên lưng. Rasaku vỗ vỗ cầu long phần gáy nói, lão hỏa kế, chúng ta về hoen đi, đoán chừng Lily muốn chờ gấp. Cầu long gật gật đầu, thân hình chậm rãi lên không. Sau đó một thanh âm bảo âm thanh truyền đến. Cầu long lấy tốc độ siêu thanh tốc độ hướng phía hoen địa khu cấp tốc bay đi. Rasaku bình thản ở trước mặt mình bày ra một mặt siêu năng lực vách tường, đem cái kia mãnh liệt mà đến khí lãng ngăn tại vách tường bên ngoài. Nhìn phía dưới cấp tốc lùi lại cảnh sắc, Rasaku lại là có loại cảm giác không chân thật. Tưởng tượng trước đó cầu long vẫn là Reshiram thời điểm, lần thứ nhất cưỡi nhanh như vậy phi hành Pokemon bay đến Anova địa khu, cơ hồ liền muốn đem Rasaku khiến cho gần chết. Nhưng là hiện tại, lấy Rasaku siêu năng lực trình độ, lại có thể nhẹ nhõm khống chế cầu long tốc độ. Hồi tưởng mấy năm trước chính mình, mặc kệ là phương thức chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu, vẫn là cá nhân thực lực, đều là để mình bây giờ cảm thấy buồn cười không thôi. Dù sao lần thứ nhất tiếp xúc Pokemon, lần thứ nhất Pokemon chiến đấu, có thể đánh thành như thế, kỳ thật cũng coi là thật tốt. Nhưng là theo thực lực của đối thủ đề cao, như thế chiến đấu cũng là sẽ không còn được gặp lại. cấp cao chiến đấu, mảy may ở giữa gặp thắng bại. Không còn là lúc trước như thế, ngươi đánh ta một chút, ta trả lại ngươi một chút chiến đấu. Ngay tại Rasaku nghĩ như vậy thời điểm, cầu long đã bay khỏi Johto địa khu, hướng phía Hoen địa khu phương hướng, cấp tốc bay đi. Mà tại cách biển cả một bên khác Hoen địa khu, Petoburg đảo quán bên trong, Ruby hai tay nặng nề mà đập vào trên mặt bàn, tức giận đến cực điểm kêu lên. Rasaku có tứ gì? Gâu cùng Chris bị bắt, thế mà không nói cho chúng ta. Tự mình một người mang theo những người khác liền đi tìm đội Rocket rồi. Cái kia, Ruby, Lily, không muốn giúp tên kia nói chuyện. Sapphire gánh gẫy Lily, biết Rasaku một thân một mình đi xông đội Rocket. Thân là Rasaku bạn thân, bọn hắn đối với Rasaku bỏ xuống bọn hắn. Lựa chọn độc xông, cảm giác sâu sắc phẫn nộ. Ai, Lily thở dài, cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Nguyên bản nàng là dùng Rasaku lâm thời có việc đi những thành thị khác đến qua loa tắc trách Ruby cùng Sapphire. Đối với Lily, Ruby cùng Sapphire cũng là tin tưởng không nghi ngờ, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Nhưng là hảo chết không chết, liên minh phá hủy đội Rocket, chuyện lớn như vậy làm sao có thể không báo dẫn một chút. Dạng này cũng tốt, thể hiện một chút liên minh vĩ đại. Nhưng là cái này vừa báo dẫn, cũng là đem Rasaku liên lụy vào. Dù sao liên minh cùng dòng binh công hội là minh hữu quan hệ, nếu như không lời nói thật, khó tránh khỏi sẽ để người mượn cớ. Cho nên liên minh rất thẳng thắn, đem chuyện này từ đầu chí cuối báo dẫn xuất đến. Đương nhiên, ở giữa khẳng định phải mỹ hóa một chút liên minh. Nhưng là cái này vừa báo dẫn, lại là để Ruby cùng Sapphire vỡ tổ. Vốn cho là Rasaku chỉ là đi những thành thị khác có việc đi, nhưng là không nghĩ tới Rasaku là trực tiếp đi bưng đội Rocket hang ổ, mà lại gâu cùng Chris bị bắt. Đây cũng là để Ruby cùng Sapphire cảm thấy tức giận nguyên nhân. Đồng bọn của mình bị bắt cầm tù, kết quả hảo hữu của mình giấu giếm chính mình đi cứu người. Tuy nói là lo lắng bọn hắn gặp phải nguy hiểm gì, nhưng là dạng này giấu giếm bọn hắn, lại là để Ruby cùng Sapphire tức giận vô cùng. Bọn hắn tức giận chính là Rasaku không nói cho bọn hắn chuyện này. Kết quả, hai người bọn họ còn tại vui vẻ chuẩn bị lễ đính hôn, đồng bọn của mình cũng là bị bắt. Dạng này hai thái cực, để Ruby cùng Sapphire tự trách vô cùng. Ngay tại Ruby cùng Sapphire hai người tức giận thời điểm, Petobot đảo quán ngoài cửa truyền đến tiếng vang. Một cái Ruby cùng Sapphire bọn hắn hết sức quen thuộc thanh âm vang lên. Lily, Ruby, Sapphire, ta trở về. Các ngươi người đâu? Miu Miu, Hydro Pump, siêu súng nước, Chick, Blick Kick, cú đá lửa. Nương theo lấy Ruby cùng Sapphire cry, tiếng kêu, Swampert cùng Blaziken xuất hiện tại Rasaku trước mặt, không nói hai lời, hướng thẳng đến Rasaku phát khởi công kích. Ta triệt thảo hui mang, Ruby, Sapphire, các người điên rồi à? Rasaku chập vật một con lửa lười lăn lộn tránh thoát Swampert cùng Blaziken công kích, đồng thời hướng phía đạo quán bên trong kêu lên. Nhưng nhìn gặp Swampert cùng Blaziken rõ ràng có công kích lần nữa ý vị, Rasaku cũng là không quản được cái khác. Charizard trong nháy mắt xuất hiện tại Rasaku trước mặt, song chảo phía trên quấn lên hỏa diễm, một trái một phải đỡ được Swampert cùng Blaziken công kích. Rasaku lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, trông thấy Charizard cản lại Swampert cùng Blaziken, lúc này mới hướng bên trong kêu lên, Lily, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.